càng muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 19, chẳng lẽ tối qua anh không quyến rũ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cần ngồi trong văn phòng, nhìn thấy Lori dẫn một nhóm người vội vàng đi về phía thang máy. Biết rằng Lục Phóng Tranh đã đến, cô cúi đầu cười thầm, nhanh chóng đứng dậy và đi về phía phòng chụp. Cô không muốn giống Lori, chạy theo anh từ chỗ này đến chỗ kia. Cô là tổng biên tập của Bella, nên phải tập trung vào công việc của mình. Đã hoàn thành chụp cho 8 nữ diễn viên, chỉ còn lại An Nghi và Mạnh Hòa. Khi An Nghi đến tòa nhà Bella, cô ấy đã nhắn tin chào hỏi, nhưng lúc đó Tư Cần còn bận xử lý một số việc nên chỉ nhắn lại ngắn gọn. Hiện tại, Mạnh Hòa đang trang điểm ở phòng kế bên, cố tình đến muộn để giành vị trí chụp cuối cùng, còn An Nghi thì đang chụp ảnh. Người quản lý của cô ấy đứng bên cạnh, Tư Cần đi tới, hạ giọng. Kỳ Văn, sao cậu lại đột ngột làm quản lý cho An Nghi? Trong tuần qua, tin tức trợ lý riêng của Lục Phóng Tranh ở Trung Quốc trở thành quản lý mới của ảnh hậu An Nghi lan truyền khắp nơi. Tư Cần đã luôn quan tâm đến An Nghi, nên tất nhiên không bỏ qua tin này. Giới truyền thông suy đoán rằng, vì tin đồn Lục Phóng Tranh và An Nghi đi du lịch ở London trước đây, người ta cho rằng anh muốn quản lý chặt chẽ An Nghi đang phải đối mặt với nhiều cám dỗ trong làng giải trí. Tập đoàn Hillborough giải thích rằng, vì An Nghi là đại diện của tập đoàn, nên hình ảnh của cô sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Người quản lý cũ của cô vừa quyết định chấm dứt hợp đồng, nên cấp trên đã chọn Kỳ Văn, trợ lý của Phó Tổng Giám đốc Lục Phóng Tranh, để lo liệu công việc của cô. Trong mắt truyền thông, Lục Phóng Tranh rất ít khi về nước, vị trí trợ lý ở Trung Quốc gần như là hữu danh vô thực, có vẻ hợp lý, nhưng Tư Cần vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Kỳ Văn chỉ khoảng hơn 20 tuổi, nhưng hành xử luôn chín chắn. Cậu trả lời Tư Cần, sếp Lục không nói với cô về việc này sao? Cậu có chút khó xử, như muốn đùn đẩy. Nếu cô muốn biết, tốt nhất là hỏi trực tiếp sếp Lục. Tư Cần càng cảm thấy bất an, định hỏi thêm thì bỗng nghe tiếng dừng lại từ phía nhiếp ảnh ra cùng vài câu khen ngợi. Sau đó An Nghi rời khỏi ống kính. Cô đành gác lại việc tiếp tục hỏi Kỳ Văn, vẫy tay chào An Nghi. Hôm nay cô vẫn rất xinh đẹp, lời khen chân thành, vì để cuộc bình chọn công bằng hơn, hôm nay tất cả các nữ diễn viên chỉ trang điểm nhẹ. Lúc ánh sáng chiếu xuống, trông cô giống hệt khi đóng hoàng hậu cuối cùng, lúc 16 tuổi, phần cảnh huyền thoại của bộ phim là lúc An Nghi vào vai Uyển Dung ngồi trong căn phòng tối, mặc bộ quần áo bẩn thỉu đầy cháy giận, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ cao. Ánh sáng chiếu vào, ánh mắt cô chuyển từ tuyệt vọng sang ngây thơ đầy hy vọng. An Nghi mỉm cười gật đầu với Tư Cần. Cảm ơn, cô ấy trông có vẻ tươi vui và nhẹ nhàng hơn so với lần trước, không còn mang nét trưởng thành nặng nề như trước. Kỳ Văn hỏi cô, buổi chụp đã kết thúc, chiều nay cô không có lịch trình, cô muốn về nhà nghỉ ngơi hay? An Nghi suy nghĩ một chút, hôm nay cô Tư có rảnh vào buổi trưa không? Cô đi ăn cùng tôi và Kỳ Văn nhé. Lời mời này có chút đột ngột, Tư Cần chưa kịp trả lời thì từ ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, như có người đang cãi nhau. An Nghi cũng lắng nghe một lúc rồi đưa ra kết luận. Mạnh Hòa, Tư Cần đi ra ngoài, quả nhiên là Mạnh Hòa và đội của cô ấy. Một thực tập sinh của Bella liên tục xin lỗi Mạnh Hòa, nhưng cô Hạnh, kiểu trang điểm này đã thống nhất cho tất cả nữ diễn viên, chúng em không thể tự quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô không phối hợp, buổi chụp sẽ không thể tiến hành. Tư Cần bước tới, nhận ra ai đó đang làm cao. Cô Mạnh, Mạnh Hòa trang điểm đậm hơn hẳn phong cách yêu cầu, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Cần. Tư Cần tiến lại gần và đưa tay ra. Cô Mạnh, tôi là tổng biên tập mới của Bella, Annie. Mạnh Hòa khoanh tay, hơi quay người đi tỏ vẻ khinh thường, như thể muốn lườm ngay trước mặt mọi người. Thì ra là cô, Tư Cần rút tay lại, bình thản nở nụ cười. Kiểu trang điểm của tất cả mọi người hôm nay là do tôi quyết định. Trang điểm của cô hiện tại không đúng yêu cầu của chúng tôi. Cô liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thời gian của cô quý báu, nhưng thời gian của nhiếp ảnh gia của chúng tôi cũng vậy. Nếu cô còn muốn tham gia chụp, xin hãy quay lại phòng trang điểm để chỉnh sửa ngay. Mạnh Hòa nhìn thẳng vào mắt Tư Cần, không ai nói thêm lời nào. Có chuyện gì xảy ra vậy? Không biết Lori đã đi đâu, lúc này Lục Phóng Tranh bước tới một mình. Có vẻ Mạnh Hòa không nhận ra anh, tò mò nhìn vài lần nhưng vẫn giữ tư thế kiêu ngạo của một ảnh hậu. Lục Phóng Tranh dừng lại bên cạnh Tư Cần, nhìn cô với ánh mắt dò hỏi. Tư Cần mỉm cười, không có gì, chỉ là có người không hợp tác thôi. Cô sẽ không nhượng bộ, nếu phải cúi đầu trước các ngôi sao vì chuyện như vậy, thì mối quan hệ hợp tác này cũng không còn nữa, và vị trí tổng biên tập của Bella nên để cho người khác đảm nhận. Lục Phóng Tranh cũng cười, chuyện nhỏ thôi, đổi người là được. Anh nói hai chữ, đổi người, một cách nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt của Mạnh Hòa lập tức thay đổi. Trong nhóm của Mạnh Hòa có người hình như tra cứu được điều gì đó, tiến lại gần và nói vài câu vào tai cô ấy. Lần này Mạnh Hòa lập tức buông tay xuống, vẻ kiêu ngạo trên gương mặt hoàn toàn biến mất. Cô chỉ lúng túng trong chốc lát, sau đó ngay lập tức lấy lại phong thái của một ảnh hậu, duyên dáng bước tới trước mặt Lục Phóng Tranh, chìa bàn tay xinh đẹp ra. Thì ra là sếp Lục của tập đoàn Hillborough, hôm nay đến kiểm tra công việc à? Lục Phóng Tranh cũng không bắt tay cô. Cô Mạnh, đây là văn phòng của Bella, nếu không có việc gì thì cô có thể rời đi. Với vị thế của Mạnh Hòa hiện tại, có lẽ đã lâu lắm rồi cô không nghe thấy những lời như vậy. Khuôn mặt cô lúc xanh lúc trắng, cuối cùng chỉ hừ một tiếng lạnh lùng, rồi giận dữ rời đi trên đôi giày cao gót. An Nghi đứng ở cửa phòng chụp, Mạnh Hòa vẫn không che giấu mà liếc cô một cái. Tư Cẩn hơi bất ngờ, ngẩng lên nhìn Lục Phóng Tranh. Kiêu ngạo vậy, không sợ em cấm cửa cô ta à? Nếu kể chuyện này cho Trình Tâm nghe và đăng lên Dabun, có khi sẽ nhận được hàng trăm bình luận. Lục Phóng Tranh bật cười chế nhạo cô. Có vẻ như vị trí tổng biên tập của em không có uy lực mấy nhỉ. Tư Cẩn cố gắng không đảo mắt. Đương nhiên không có uy lực bằng sếp Lục. Rồi, sếp Lục, Kỷ Văn bước ra từ phía sau An Nghi, nhắc nhở Tư Cẩn và Lục Phóng Tranh nhớ lại vai trò của mình. Tư Cẩn cố nén cười bắt tay Lục Phóng Tranh. Chào mừng sếp Lục đến Bella, để chỉ đạo công việc. Lục Phóng Tranh quay lưng về phía Kỷ Văn và An Nghi, nheo đôi mắt đẹp của mình với cô. An Nghi đứng bên cạnh Kỷ Văn, nói chuyện với Lục Phóng Tranh bằng giọng thân thiết. Sếp Lục, lâu rồi không gặp, dạo này anh bận lắm à? Nhận thấy ánh mắt của Tư Cần vẫn dừng lại trên người anh, Lục Phóng Tranh đáp lễ một cách lịch sự nhưng xa cách. Có lẽ không bận bằng cô An, hôm nay đến Bella, còn nhiều nơi chưa ghé, nên xin phép không làm phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong câu đó, anh nhìn Tư Cần, cô theo anh đi về phía cầu thang ở cuối hành lang. Bước chân của họ nhẹ nhàng, không làm sáng đèn cảm ứng trong cầu thang, chỉ có ánh sáng từ biển. Lối thoát hiểm, tỏa ra một màu xanh mờ. Tư Cần khoanh tay, châm một điếu thuốc, dựa vào tường. Sếp Lục, cô nhẹ nhàng gọi, nhả một làn khói. Vừa rồi trông anh quyến rũ thật đấy. Cô ám chỉ việc anh giúp cô giải vây, mặc dù thực sự cô không cần điều đó. Lục Phóng Tranh dừng lại, cách cô hai bước. Nếu ngay trong công ty con của Hillborough mà em vẫn bị người như Mạnh Hòa ức hiếp, thì anh không cần làm phó tổng nữa. Trong ánh tối mờ, đôi mắt Tư Cần càng thêm quyến rũ. Cô chủ động tiến lên một bước, vòng tay qua cổ anh, tàn thuốc rơi lên áo vest của anh. Lục Phóng Tranh tự nhiên vòng tay ôm eo cô, ghé sát tai cô nói. Chẳng lẽ tối qua anh không quyến rũ? Tư Cần bật cười, nhả làn khói vào mặt anh. Ngay sau đó, anh mạnh mẽ đẩy cô dựa vào tường, rồi tìm đến đôi môi cô. Bàn tay anh di chuyển khắp người cô, từng mảng tàn thuốc rơi xuống từ vai anh. Hơi thở của cả hai càng lúc càng gấp gáp, khi anh định buông cô ra, cô lại càng siết chặt cổ anh, không để anh rời xa mình. Tay cô luồn vào áo vest của anh, chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng. Cô nảy ra ý nghĩ tinh nghịch, nắm lấy thắt lưng của anh, kéo góc áo sơ mi ra ngoài. Lục Phóng Tranh giữ lấy tay cô, cuối cùng cô cũng dừng lại. Anh thì thầm vào tai cô, giọng đầy vẻ đe dọa, như con sói xám đe dọa cô bé quàng khăn đỏ. Muốn dã chiến với anh à, tối nay anh sẽ chơi đủ với em. Tư Cần rút tay ra, nắm chặt cổ tay anh, rồi trượt dần xuống lòng bàn tay, vẽ những vòng tròn nhỏ trên tay anh. Buổi sáng đã chơi rồi, tối nay không chơi nữa đâu. Anh còn phải lên chuyến bay sớm mai, anh lại sắp rời xa cô. Lục Phóng Tranh không để cô tiếp tục trò đùa, anh nắm chặt tay, không cho cô nhúc nhích. Có phải em muốn tan ca ngay bây giờ không? Tư Cần giả vờ suy nghĩ. Đi tiễn sếp Lục cũng là công việc, có thể tính là đi công tác không nhỉ? Tối nay có hẹn ăn tối, có lẽ sẽ về muộn chút. Anh khẽ véo vào eo cô, dưới ánh sáng mờ ảo, Anh nhẹ nhàng chỉnh lại son môi cho cô. Đừng quên hôm nay kế hoạch của em còn thiếu một nữ diễn viên, cách thời gian bình chọn không còn nhiều nữa. Ngón tay của Lục phóng tranh dừng lại trên môi cô nhanh chóng thè lưỡi, liếm nhẹ lên ngón tay anh. Anh nheo mắt, hôm nay em có vẻ không nghe lời. Tư Cẩn bật cười, vòng qua anh, mở cửa cầu thang trước rồi quay đầu lại, mỉm cười vẫy tay. Em đi làm chó cho Tư Bản đây. Cô bắt đầu quay trở về, giờ nghỉ trưa nên trên đường không gặp ai. Phòng chụp tối om, An Nghi và Kỳ Văn cũng đã rời đi. Cách Trương